Chương 520, thiệt đêm. Rất nhanh, cơ giả cờ thanh âm liền từ kia sâu thịt bên trong truyền tới, từng cổ một đậm đà mùi thơm lan tràn ra, khiến cho mọi người kìm lòng không đặng híp lại cả mắt, cảm thụ kia rất cảm động mùi thơm. Ừ ngực viên hoàng càng là thật sâu nuốt vào mấy hớp nước miếng, hắn con mắt chăm chú nhìn cách đó không xa cục thịt, con ngươi đỏ bừng một mảnh, hận không được lập tức hạ thủ. Mùi thơm này cũng quá say lòng người rồi nhiều chút đi, ta cảm giác sắp không chịu nổi. Viên hoàng cầm quả đấm của mình, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, cả người thần hồn đều tựa như tung bay ở liêu không trung như thế. Ngay cả luôn luôn không thế nào thích ăn mỹ thực Lâm Thiên Tuyết, cũng là chăm chú nhìn cách đó không xa sâu thịt, cổ họng không tự chủ trên dưới tùng động. Không thể không nói, tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ quả thật lợi hại, bây giờ hơn nữa Trần Hy này bí chế gia vị, mùi vị đó thật là rất cảm động. Thịt nướng tí tách phát ra tiếng vang, từng giọt dầu sôi theo đầy đặn thịt đường vân từ từ chợt xuống, làm lòng người say. Tinh tế ngửi, từ từ nghe thấy, mọi người con sâu thèm ăn cũng là nhanh chóng bị câu khởi. Không được không được, rốt cuộc lúc nào mới có thể ăn à, ta sắp không nhịn nổi rồi. Sở Vân sắc mặt rất là nóng nảy, thực lực của hắn đã biến mất hầu như không còn, hoàn toàn không chịu nổi này mê người câu dẫn. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn mọi người liếc mắt, hắn nhẹ nhàng hơi phe phẩy ống tay áo, một hàng kia xếp hàng xuyến nướng liền trong nháy mắt từ không trung bay lên, sau đó xếp hàng ở trước mặt mọi người. Có thể chạy. Trần Hy hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, sau đó giọng nhu hòa nói một câu. Thực ra Trần Hy hoàn toàn không cần phải nói những lời này, bởi vì những tên kia cũng sớm đã chịu đựng không nổi này mỹ thực cám dỗ, bắt đầu ăn ngon nghiến rồi. Trong mọi người ăn vui sướng nhất, hoàn toàn không để ý tới tự thân hình tượng nhân đó là Viên Hoàng, hắn hai cái tay phân biệt nắm một bó to chuối, sau đó nhanh chóng nhét vào trong miệng mình. Viên Hoàng quay hàm bị nhét viên cổ cổ, hắn hai chỉ con mắt trừng lưu viên, cả người giống như là một cái chuột đồng một dạng làm người ta dở khóc dở cười. Viên lão, ngài ăn từ từ, sâu này còn có là, lại không có người và ngài cướp. Trần Hy có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó hướng về phía Viên Hoàng thuận miệng nói một câu. A lão phu ngày mai phải trở về Thuần Dương Đạo Tông rồi, chuyến đi này không biết lúc nào mới có thể trở về, khả năng sau này đều không cách nào ăn đến như vậy thức ăn ngon. Ta phải ăn nhiều mấy hớp. Viên Hoàng đối với Trần Hy lời nói bịt tai không nghe, hắn vẫn ở chỗ cũ không ngừng ăn ngon nghiến, cả người cũng chôn ở kia một đống lớn thịt nướng chuối nhi chung. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng lại có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Viên Hoàng cuối cùng là không phải Thiên Đế Tông nhân, hắn không có thể dài lâu ở lại Thiên Đế Tông bên trong, đây đối với Thiên Đế Tông mọi người mà nói, nhưng thật ra là một món phi thường thương cảm sự tình. Dù sao nhiều như vậy thời gian tới nay, giữa bọn họ sống chung rất là hòa hợp, thậm chí rất nhiều lúc, gần như đều được người một nhà. Bây giờ sắp chia tay, mọi người khó tránh khỏi sinh lòng ảm đạm. Viên lão, chuyện khi trước là tại hạ nhiều có đắc tội, ngài lão đại nhân số lớn, ngàn vạn lần chớ chấp nhặt với ta. Ta nhất định sẽ cố gắng tìm chữa khỏi ngài tóc biện pháp. Ly Trần đột nhiên đứng lên. Hắn hướng về phía Viên Hoàng chỗ vị trí cung kính bái một cái, sau đó lên tiếng nói. Ha ha ha, cách lao đệ cần gì phải khách khí như vậy, lao phu đã thành thói quen bây giờ đầu chọc rồi, như vậy không chỉ có lộ ra ngang ngược, hơn nữa còn không cần xử lý kia một con lộn số tóc, thật sự là thoải mái rất á. Viên Hoàng cũng là đứng lên, hắn đem trong miệng thức ăn một nuốt mà xuống, sau đó liền thập phần hào sảng ha ha cười to một tiếng, trong giọng nói không có chút nào ý trách cứ. Mặc dù Viên Hồng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Ly Trần trưởng lão lại không có thật cho là như thế, hắn chỉ là đối Viên Hoàng cười khẽ một tiếng, trong lòng bung lòng không ít. Đã có mỹ thực tại chỗ, kia lại làm sao có thể thiếu được rượu ngon làm bạn. Đây vừa vặn chỗ này của ta còn có vài hũ bên trên hảo giai cất, không bằng chúng ta uống chúng đi. Đang lúc này, Thủy Hỏa lão tổ đột nhiên đứng lên, sau đó từ không gian giới chỉ chính giữa lấy ra hơn 10 vò rượu. Viên Hoàng không chỉ là cái yêu thích mỹ thực nhân, hắn càng thích nhưng thật ra là uống rượu, làm những rượu kia vỏ xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn hai chỉ con mắt liền trong nháy mắt đứng thẳng lên, không nháy một cái nhìn chằm chằm. Người cao y tên Na Y đã có rượu, tại sao không sớm một chút lấy ra hại lao phu ta nhẫn lâu như vậy. Viên Hoàng chợt vô bàn một cái, sau đó hung tận trợn mắt nhìn Thủy Hỏa lao tổ, nếu như là không phải Trần Hy tại chỗ lời nói, phỏng chừng hắn đã sớm phi thân đi ra ngoài. đem rượu kia thủy cho cướp đoạt lại rồi. Hắc hắc, chủ yếu là ta đây băng hỏa rượu thật sự là không có bao nhiêu, này là không phải không nỡ bỏ sao? Thủy hỏa lão tổ hết sức khó xử cười hai tiếng, sau đó vội vàng nắm lên một vò rượu, hướng Viên Hoàng ném tới. Viên Hoàng không chút do dự nắm này vò rượu, sau đó liền vội vã đem kia nắp mở ra, ném ở một bên. Vò rượu mới vừa mở ra, một cổ thập phần đậm đà thoang thoảng liền trong nháy mắt lan tràn ra, khiến cho mọi người như si mê như say sưa, gần như đắm chìm trong đó. Viên Hoàng không kìm lòng được si mê con mắt của mình, hắn đem mũi ghé vào rồi trên vò rượu, bắt đầu nhẹ nhàng ngửi mà bắt đầu, cả người một bộ thần hồn mê ly dáng vẻ. Rượu này thủy thanh hương thật sự là quá mức say lòng người rồi, cho dù là không thế nào uống rượu Trần Hy, cũng là theo bản năng chuyển đầu sang chỗ khác. Hai tay Viên Hoàng cầm cái vò rượu, sau đó trực tiếp giơ lên thật cao, rượu theo vò miệng hướng hạ lưu chảy, bị Viên Hoàng ngực cực tất cả đều uống ở trong bụng. Rất nhanh ngay ngắn một cái vò rượu liền bị Viên Hoàng toàn bộ uống sạch bách, liền một giọt cũng không có lưu lại tới. Thật là rượu ngon đủ thoải mái, Viên Hoàng thả ra trong tay vò rượu, hắn nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng của tự mình rượu, sau đó rất thoải mái nói một câu. Viên Hoàng đang uống liên quan kia một vò rượu sau đó, hắn không chút do dự đưa hai tay ra, lần nữa đem hai vò rượu vô căn cứ nhiếp đi qua. Thủy hỏa lão tổ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, theo bản năng liền muốn ngăn cản Viên Hoàng. Viên lão, ta đây rượu nhưng là nắm chắc, nếu như ngươi uống hết đi lời nói, như vậy như nở dê người kha cờ làm sao bây giờ? Thủy hỏa lão tổ đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Viên Hoàng lúng túng nói một tiếng. Ha ha, ta vậy mới không tin ngươi chỉ có như vậy mấy vò rượu, không bằng lấy ra hết đi, có cái gì tốt giấu giếm? Viên Hoàng không chút khách khí trợn mắt nhìn Thủy hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó khí thế hung hăng nói. Thủy hỏa lão tổ nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước. Sau đó bụng chặt chính mình không gian giới chỉ, một bộ triệt đầu triệt đuôi thần dữ của bộ dáng. Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, hắn không kìm lòng được cười một tiếng, sau đó cũng là theo vươn tay ra, bắt được một vò rượu, nhẹ nhàng đặt lên trước người mình. Mấy người còn lại thấy vậy, cũng là vội vàng xuất thủ chộp tới vò rượu, kia hơn 10 chỉ vò rượu, rất nhanh liền bị phân không còn một ngống.